Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271: Không nên tức giận nha. Ai ai, Tiểu Bát ngươi làm gì a? Mau buông ta xuống. Sika không để ý đến Hồng Tụ, nó tránh đi đám người, ngậm Hồng Tụ phần gáy ra, như một làn khói đổi đến trong công viên một khỏa rậm rạp dung thụ bên trên. Lúc này mới đem Hồng Tụ để xuống. Ngươi ngươi, Tiểu Bát ngươi điên rồi sao? Hồng Tụ tức giận nói, đang chuẩn bị đi về tìm Lý Vãn Thất. Mèo ô oa, Sika tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng đánh chữ nói. Đây không phải là Tiểu Thất, nàng là Thất Thất, ta trước kia không phải cho bức ảnh các ngươi xem qua nha. Nàng là nhân loại bình thường, ngươi ghi nhớ ngàn vạn không muốn ở trước mặt nàng nói chuyện. Hồng Tụ ngẩn người, tỉnh táo lại về sau, liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vừa mới nó lần đầu tiên nhìn thấy Lý Vãn Thất thời điểm, tâm tình thực tế là quá mức kích động, lại gặp được Tiểu Bát tại phụ cận, lúc này mới sai đem Lý Vãn Thất xem như Lý Tiểu Thất. Tốt a, ta còn tưởng rằng là Tiểu Thất tỷ tỷ tới nữa nha. Bất quá các nàng thật giống nhau như đúc a, Hồng Tụ cảm thán nói. Rốt cục tỉnh táo lại, Hồng Tụ lúc này mới nhớ tới chính mình càng ở vào dị thế giới ở trong đâu. Nó nhảy đến Sika đầu to bên trên, lo lắng nói, Tiểu Bát, người không phải có thể đi qua Tiên Linh Đại Lục nha. Ta phát hiện thế giới này căn bản cũng không phải là Tiên Linh Đại Lục đâu. Người tranh thủ thời gian mang ta trở về a. Đúng rồi a, còn có Bạch Linh, nàng là bạn thân ta, rất có thể cũng tới thế giới này. Chờ ta tìm tới nàng, người cùng một chỗ mang bọn ta trở về a. Nơi này không có linh khí, khó chịu chết. Hồng Tụ cực kỳ kích động, líu díu mà nói không ngừng. Cái này sự tình nói rất dài dòng, Sika liền nói ngắn gọn. Nó đánh chữ nói, ngươi liền tại công viên này chờ ta, đêm nay ta dẫn ngươi đi tìm Bạch Linh. Tại sao muốn đêm nay a? Hiện tại không được nha. Không được, ngươi hù đến Thất Thất, ta phải đi thu thập tàn cục. A, cần ta hỗ trợ sao? Sika nghĩ nghĩ, đánh chữ nói, vậy ngươi liền cùng ta đi qua kít 2 tiếng. Ghi nhớ ngàn vạn không cần nói. Không chỉ tại Thất Thất trước mặt, ở trước mặt bất kỳ người nào cũng không nên nói. A, thế giới này thật là kỳ quái. Hồng Tụ không hiểu ra sao. Rốt cuộc nó vừa tới vẫn chưa tới 1 tháng thời gian. Với cái thế giới này giải so lên trước đó Bạch Linh còn có chỗ không đủ. Đã Sika là thổ địa chủ, vậy nó nói cái gì? Hồng Tụ liền ngoan ngoãn nghe lấy chính là. Sika chạy cũng không xa, nó biết rõ Thất Thất khẳng định sẽ đuổi tới tìm nó. Quả nhiên, mới cùng Hồng Tụ hàn huyên một hồi, cũng đã xa xa nhìn đến Lý Vãn Thất đang gọi nó. Sika, Sika ngươi đừng chạy a, mau trở lại. Sika, Lý Vãn Thất một mực tại đằng sau đuổi theo. Gặp Sika ngậm sóc con vọt lên một gốc lớn dung thụ, liền vội vội vàng mà chạy tới. Chỉ là Sika ra hỏa này chạy quá nhanh, Thất Thất bị bỏ lại thật xa. Tại Sika đánh chữ cùng Hồng Tụ giải thích lúc này, Thất Thất đã đuổi tới thụ bên dưới. Tức chết rồi, lần sau liền không mang Sika ra hỏa này đi ra ngoài. Ngày thường đều ngoan ngoãn, trước mắt liền đến nơi chạy loạn. Trong nội tâm nàng khẩn trương phải chết, chỉ lo Sika chạy mất. Nàng tới rồi, nàng tới rồi. Hồng Tụ cực kỳ bắt mắt, chính mình đem Sika miệng tách ra, tiếp đó nằm đi vào. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lớn dung thụ tươi tốt. Thất Thất tại thụ dưới đáy hô xích thở dốc, ngẩng đầu nhìn quanh một phen. Hô đến, Sika, ngươi nhanh cho ta xuống tới. Thế là Sika liền ngậm Hồng Tụ theo lớn dung thụ bên dưới nhảy xuống. Hấp tấp mà đến Thất Thất dưới chân. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi đời nhà ma. Nó có thể cảm giác được Thất Thất như là một tòa cũng nhanh muốn núi lửa bộc phát. Trước mắt thiếu không được bị đánh. Hồng Tụ kinh ngạc nhìn chằm chằm lấy Lý Vãn Thất nhìn rất lâu. Thật giống nhau như đúc a. Vô luận là dáng vẻ vẫn là lông mày mắt cùng với giơ tay nhấc chân. Căn bản chính là cùng tiểu thất tỷ tỷ một dạng nha. Sika, mèo ô ô, chấm ngoặc kép, gặp thất thất giơ tay lên. Sika tranh thủ thời gian cúi đầu nằm xuống, như là cái ngoan ngoãn nhận lầm tốt bảo bảo. Tìm tới Sika về sau, thất thất cũng thở dài một hơi, nghĩ của trách nó cũng mắng không ra, đều do chính mình không có nhìn tốt. Đúng lúc này, Sika trong miệng sóc con chi chi chi mà kêu lên. Sika, người mau buông ra nó. Đây không phải chuột, không thể ăn. Lý Vãn Thất khẩn trương nói. Chỉ lo Sika đem sóc con cho cắn chết. Thế là Sika liền ngoan ngoãn mà nhả ra. Đem sóc con để xuống. Hồng tụ diễn kỹ đúng chỗ. Sau khi rơi xuống đất, còn lắp chết trong chốc lát. Khiến cho Sika cho là mình thật cắn bị thương nó một dạng. Lý Vãn Thất có chút áy náy. Ngồi xổm xuống tò mò lại nhìn cái này sóc con. Cẩn thận từng ly từng tí đem tay chỉ đầu đâm đâm nó. Sóc con, chi chi chi. Lý Vãn Thất lại nhanh lên đem ngón tay rụt trở về. Thật xin lỗi a, Sika đưa người cắn bị thương. Chi chi, chấm ngoặc kép. Sóc con thoạt nhìn yếu ớt. Thất thất càng thêm áy náy. Cái này chi chi kêu sóc con khẳng định không thể nào là vừa mới gọi tiểu thất tỷ tỷ người. Nghĩ đến trước đó là chính mình nghe nhầm. Nàng thử thăm dò đi chạm đến cái này sóc con. Sóc con có chút cảnh giác nhìn lấy nàng. Cũng không có chạy trốn. Lý Vãn Thất liền nhẹ nhàng mà đưa nó nâng lên tới rồi. Nàng cẩn thận nhìn một chút sóc con trên thân có hay không vết thương. Cũng may không hề có nhìn đến có chảy máu cái gì. Đoán chừng chỉ là bị Sika hù đến. Người ở tại công viên a, mau trở về đi thôi. Về sau không muốn hướng trên thân người nhào. Lý Vãn Thất bưng lấy sóc con. Đến trong công viên dưới một cây đại thụ. Nhẹ nhàng mà đưa nó đặt ở cành cây nha bên trên. Gặp lại, sóc con. Chi chi, sóc con vừa về tới thụ bên trên. Giống như lần nữa đã có được sinh mạng đồng dạng. Yếu ớt hình tượng quét sạch sành xanh. Xíu, u lập tức liền tan biến tại rậm rạp tán cây chúng. Thất thất, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nàng ngẩng đầu tò mò lại nhìn. Đáng tiếc lá cây tươi tốt. Đã không nhìn thấy sóc con tung tích. Nàng lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn lấy Sika ra hỏa này. Sika, mèo ô nha tương đương, nó nũng nịu một tiếng. Hóa thân miêu miêu trùng. Lại quấn đến thất thất trên bàn chân. Thân mật cọ a cọ. Mèo ô nha tương đương, mèo ô nha tương đương, biết sai rồi, biết sai rồi. Lần sau không dám đến nơi chạy rồi. Đừng nóng giận nha. Ngươi người xấu này. Ta không muốn ngươi. Ngươi đi đi. Lý Vãn Thất giả vờ như bộ dáng rất tức giận. Hừ một tiếng. Trực tiếp đi về phía trước. Dùng khóe mắt len lén nhìn lấy Sika. Sika rất hiểu chuyện mà phối hợp thất thất. Chạy chậm tới. Lại quấn ở nàng bên chân. Một bộ đánh chết ta đều muốn ỉ lại hình dạng của ngươi. Thất thất không để ý tới nó. Tiếp tục đi. Sika liền tiếp tục vô lại mà dính nàng. Rốt cục vẫn là thất thất thua trận. Đem người xấu này ôm lấy. Gõ nó hai cái đầu sập. Ngươi lần sau còn dám chạy loạn làm ta sợ. Ta cũng không cần ngươi. Ngươi chạy đến trong nhà người khác đi thôi. Mèo ô oa. Sika khéo léo đáp lại một tiếng. Duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt của nàng. Ngươi còn như thế hung địa cắn sóc con. Mèo ô nha. Lý Vãn Thất thở dài một hơi. Đối Sika không thể làm gì. Sóc con sự tình cứ như vậy bỏ qua. Dù sao cũng là sóc con thình lình mà nhảy lên đi ra. Sika đi nhào nó cũng là bình thường. Hy vọng không có cắn bị thương sóc con a. Gọi ngươi không ngoan. Thất thất vẫn là rất tức giận. Một bên đánh lấy Sika cái mông. Một bên đi trở về. Trở lại mặt cỏ bên này, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết đã đem diều phóng tới thụ đi lên. Hai cái tiểu la lị cùng Mili chính ngơ ngác nhìn thụ bên trên diều không biết làm sao. Ngưng Nguyệt vén ống tay áo, liền định leo đến thụ đi lên đem diều lấy xuống. Đáng tiếc tay ngắn chân ngắn, liền thân cây đều không bò lên nổi. Nhìn thấy Lý Vãn Thất ôm Sika trở về, hai cái tiểu la lị liền tranh thủ thời gian chạy tới. Lôi kéo nàng tay, chỉ vào thụ bên trên diều. Thất thất tỉ, diều bay đến thụ đi lên. Lý Vãn Thất cảm giác tâm rất mệt mỏi. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra tốt phương pháp đem diều lấy xuống. Nàng nhìn chung quanh một lần. Công viên rất sạch sẽ. Muốn tìm cây côn cũng không tìm tới. Nàng liền đem Sika giơ lên. Chỉ vào thụ bên trên diều nói. À, người nếu là đem diều lấy xuống. Ta liền không tức giận rồi. Sika ngẩng đầu nhìn. Lấy diều nha. Cái này còn không đơn giản. Mèo ô. Sika tự tin đồng ý. Thất Thất liền đưa nó phóng tới trên cành cây. Sika hai ba cái liền chạy tới thụ đỉnh. Tại Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết còn có Mili tiếng hoan hô bên trong. Nó duỗi ra chân móc móc. Ách, tay ngắn. Không đủ dài. Thế là Sika lần nữa đi lên phía trước đi. Diều treo chỉ là nhỏ bé nhánh nha. Theo Sika khá cao. Cành cây nha liền không chịu nổi trọng lượng. Răng rắc cành cây bẻ gãy. Sika cùng diều cùng một chỗ ngã xuống. Wow, Miêu Miêu người thật lợi hại. Ục ục, Thất Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm sao luôn cảm giác hôm nay thế giới có chút không đúng đâu. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.